Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đánh lén. Vu Dương tuy rằng trước tiên liền đã đánh mất hai cái hỏa cầu thiêu chết nữ tang thi cùng tiểu tang thi, lại như trước kinh động tang thi đàn. Rất nhiều tang thi quải chân đuổi theo, ta dẫn rời đi bọn họ, ngươi đi cứu ngươi. Vu Dương bỏ lại một câu nói như vậy. Nắm chặt Đào Lâm thắt lưng, đem nàng giơ lên đầu tường thượng, xoay người bỏ chạy. Rất nhiều tang thi đuổi theo đi lại, đuổi theo Vu Dương càng chạy càng xa. Đào Lâm tránh ở tường nổi, nghe bọn họ dần dần đi xa tiếng bước chân, trái tim cũng bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên. Vu Dương này là vì cho nàng sáng tạo cơ hội nhường nàng đi cứu người. Nàng không thể lãng phí hắn hảo tâm ni đợi đến tang thi đều bị dẫn rời đi sau. Đào Lâm tài thật cẩn thận theo đầu tường bò ra đến. Lúc này đoàn tụ ở thôn ủy hội tang thi đã thiếu rất nhiều. Chỉ còn lại có linh tinh vài cái. Có ở dưới lầu du đãng, có ở trên lầu lắc lư. Nơi này có 3 tầng lâu. Sợ có người đều ở mái nhà đợi. Nàng nếu muốn đi lên, thế tất muốn xuyên qua nơi này. Đào Lâm sinh sợ làm cho tang thi lực chú ý, cho nên không dám dựa vào thân cận quá, chỉ có thể trốn ở góc phòng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất chói bị tức khoe khoang tài giỏi thép xuất hiện tại tang thi đỉnh đầu. Này thép là nàng ở Thanh Phong thị thời điểm thuận tay thu vào đi. Đều là lợi dụng kết giới mài tiêm lệ dị thường. Này nhất đại chói thép chặt đi xuống, nháy mắt đem tang thi chặt thành bùn nhão. Vừa mới sát chết một cái tang thi, Đào Lâm còn không kịp kinh hỉ, liền nhìn đến kết giới thượng tránh qua nhất đạo hồng quang ánh lửa. Vu Dương đã trở lại. Đào Lâm trong lòng vui vẻ, hướng phía sau nhìn lên, cũng là không có một bóng người, không có Vu Dương, cũng không có tang thi. Sao lại thế này? Vừa mới là nàng lỗi thấy sao? Nàng ở chung quanh đảo qua, đích xác một người đều không có. Kỳ quái, này ban ngày ban mặt, nàng liền sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ là bởi vì rất ỷ lại Vu Dương hỏa dị năng sao? Nếu không trong lời nói, làm sao có thể xuất hiện như vậy ảo giác? Tạp tang thi dĩ nhiên khiến cho khác tang thi lực chú ý. Tang thi nhóm ào ào hướng bị tạp tử tang thi nơi đó chạy đi. Một đám đứng ở nơi đó rung đùi đắc ý, giống như ở nghiên cứu cái gì, càng như là không hiểu nơi này thế nào hơn nhiều như vậy thép. Đào Lâm không kịp rối rắm, thu hồi này thép. Lại lần nữa chỉ huy tạp vật huyền ngừng đến tang thi đỉnh đầu. Thừa dịp tang thi không phản ứng tới được thời điểm, tâm niệm vừa động, thép hung hăng nện xuống. Ở tiêm lệ cùng trọng lực song trọng tác dụng hạ, đứng ở nơi đó nghiên cứu 3 cái tang thi nháy mắt đã bị tạp đã chết. Óc bạo liệt, tử tướng đáng sợ. Lần này nàng luôn luôn âm thầm quan sát đến 4 phía, nhưng là rốt cuộc không xuất hiện cái loại này hồng quang. Đào Lâm trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ vừa mới là của chính mình ảo giác sao? Này ý niệm chợt lóe mà thệ, đã thấy bên cạnh bụi cỏ giật giật, giống như có cái gì vậy chạy tới. Trong lòng nàng căng thẳng, chỉ huy thép hướng trong bụi cỏ chạc đi. Thép bị chia làm 3-4 phân, thẳng đem bụi cỏ chạc thành bình, nay mới ngừng lại được. Nơi đó không ai. Đào Lâm trong lòng bất ân, chỉ huy thép đem bên người 5 thước trong vòng cỏ dại đều tạp sạch sẽ. Có thế này ân tâm, tiếp tục dùng thép tạp tang thi. Vừa mới tạp 2 hạ, chợt nghe phốp một tiếng, bên cạnh người cỏ dại nhanh chóng thiêu lên, độ ấm nhanh chóng kết cao. Nàng kết giới phòng cháy phòng thủy cũng phòng điện, chính là không tách nhiệt, không để phòng lãnh, này hỏa nhất thiêu cháy, Bên cạnh người độ ấm nhanh chóng kết cao, trượt lên cao nhiệt độ. Nóng Đào Lâm một cái giật mình, hỏa ở trên cỏ nhanh chóng lan tràn. Tuy rằng chính là thảo căn, nhưng là thiêu cháy cũng là cực kỳ đáng sợ. Đào Lâm ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh hỏa diễm, ba bước cũng làm hai bước thoát đi tại chỗ, trốn được bách tường hạ. Có người tập kích nàng, vèo, lại là một cái hỏa cầu nện ở nàng bên chân. Đào Lâm tâm niệm vừa động, đem kết giới phạm vi khuếch đại. Hỏa cầu nện ở kết giới thượng nổi lên từng đợt gợn sóng. Xem chuẩn bị phát hỏa cầu vị trí. Đào Lâm tâm niệm vừa động, thép đều tạt đi xuống, thép nện xuống, không có xuất hiện chút thanh âm. Hiển nhiên là không có tạp trụ nhân. Đào Lâm cũng không hoảng, một lần nữa đem thép tách ra, dùng thép đem kia một mảnh bao phủ lại. Tâm niệm khẽ nhúc nhích gian, thép như mưa giọt bình thường nện xuống đi. Bụi cỏ vừa động, một người lăn xuất ra. Hắn phủ vừa đứng định, phủi tay chính là một cái hỏa cầu nện ở kết giới thượng. Đào Lâm tập trung nhìn vào không khỏi thoáng ngẩn ra. Là người, Lục Hiên, nàng đánh chết cũng không nghĩ tới cái này tập kích nàng nhân cư nhiên là Lục Hiên. Từ lúc thượng một cái thôn thời điểm, nàng còn có một loại kỳ quái cảm giác, chính là đương thời không có nghĩ lại. Nàng còn tưởng rằng là thôn này tử lý cũng có cái gì dưỡng tăng thi nhân. Cũng không tưởng này đánh lén nàng nhân ngay tại bên người nàng. Lục Hiên thẳng đứng dậy, lạnh nhạt quét dọn một chút trên quần áo thảo tiết, mỉm cười. Chính là ta, ngươi vì sao muốn tập kích ta? Bọn họ phía trước căn bản là không biết, cũng chưa bao giờ gặp qua. Đào Lâm cũng chưa bao giờ đắc tội qua hắn. Có một số việc không có vì cái gì. Lục Hiên phủi tay lại là một cái hỏa cầu tạp đi lại. Đào Lâm thu hồi kết giới, nâng tay hơi hơi nhất chắn, hỏa cầu nện ở trên tay nàng. Có cái hình tam giác tấm chắn trượt lóe mà thệ, thuận lợi cản lại hắn hỏa cầu. Lục Hiên sửng sốt, làm như không dự đoán được Đào Lâm cư nhiên có thể dễ dàng như vậy tiếp được hắn hỏa cầu. Mà càng làm cho nàng giật mình là, nàng cư nhiên còn thu hồi kết giới. Này quả thực là đối hắn không tiếng động trào phúng. Nàng là ở khinh thường hắn sao? Lục Hiên vung tay một cái, vài cái hỏa cầu siêu siêu bay đi qua. Đào Lâm không chút hoang mang, nhẹ nhàng nâng thủ, dễ dàng ngăn lại hỏa cầu. Điều đó không có khả năng. Một cái hỏa cầu cho dù hắn hỏa cầu liên phát, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngăn lại. Ở căn cứ thời điểm, không có người có thể ngăn lại hắn hỏa cầu liên phát. Liền tính là phản ứng lực nhanh nhất nhân cũng không được. Như vậy nhất tưởng, Lục Hiên nâng tay lại là vài cái hỏa cầu. Vèo vèo vèo, hỏa cầu như là không cần tiền giống nhau, liên tiếp xuất hiện. Đào Lâm tả một cái hữu một cái, thuận lợi tiếp được, cùng tiếp cầu bình thường thoải mái. Điều này sao có thể? Lục Hiên sợ ngây người, há hốc mồm trừng mắt Đào Lâm, như là xem cái quái vật. Ngươi gặp qua so với ngươi lợi hại hơn hỏa hệ dị năng giả? Lục Hiên nhướng mày, Vu Dương đích xác rất lợi hại. Nhưng là Vu Dương chưa từng có xuất ra thực lực chân chính cùng Đào Lâm đối chiến qua. Hắn đối Đào Lâm Money ra vẻ luôn ôm một phần thương tiếc, thủ hạ lưu tình. Cho nên Đào Lâm lúc này nói nhân, chẳng phải hắn, không phải Đàm Viêm. Tuy rằng Đào Lâm thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là Đàm Viêm thật là cái phi thường lợi hại hỏa hệ dị năng giả. Hắn hỏa cầu liên phát tốc độ phi người bình thường có khả năng so với Lục Hiên cùng hắn nhất so với, giống như là cái học sinh tiểu học. Đào Lâm đỡ Lục Hiên hỏa cầu, không cần rất thoải mái. Đàm Viêm, Lục Hiên lắc lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Ở trong căn cứ không có người so với ta lợi hại hơn. Hắn là ai vậy? Hắn ở đâu? Hắn đã chết. Lục Hiên tâm tình không hiểu phức tạp. Đào Lâm lời này có ý tứ gì a? Giống Đàm Viêm như vậy lợi hại nhân đều đã chết. Kia hắn đâu? Ngươi, hắn hiện tại thật sự là á khẩu không trả lời được. Thật không biết là nên may mắn hay là nên buồn bực. Giống một tiếng tang thi giống giận theo cách đó không xa truyền đến. Đào Lâm cùng Lục Hiên quay đầu vừa thấy, chỉ nhìn đến thôn ủy hội bên trong tang thi top 5 top 3 gom lại cùng nhau. Nhất tề hướng bọn họ đã đi tới. Nguy rồi, khiến cho tang thi chú ý. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.